vì Bạch Sơn Thủy vừa đánh vừa ca, ngôn từ ca sướng lại quá mức láo xược, nên Phong Ba mới dữ dội như vậy. Đinh Ninh trầm ngâm, Bạch Sơn Thủy ra tay, chung quanh không có ai cản hắn được hay sao? Ngươi có biết chuyện là thế nào không? Vương Thái Hư đáp, là Trường Lăng Vệ truy tung đồ bị trộm của Hoàng Lăng, kết quả lại dẫn tới chỗ Phiền Trắc và Bạch Sơn Thủy. Lúc đó Phiền Trắc có mặt ở trong thương đội bị kiểm tra, chắc vì không giấu được thân phận tu hành giả nên mới ra tay làm Bạch Sơn Thủy lộ mặt. Tuy vì sao kiểm tra thương đội đó một cách trùng hợp như vậy, sợ rằng chúng ta có muốn điều tra cũng không tìm ra được. Đinh Ninh cau mày, hẳn là Trường Lăng có người muốn dọa cho Bạch Sơn Thủy bỏ chạy. Có điều ta nghe nói Bạch Sơn Thủy từ Cửu Giang quận hội quán đánh thẳng một đường ra tới Vị Hà rồi chạy mất. Tu vi như vậy, có lẽ còn mạnh hơn Triệu Trảm rất nhiều. Vương Thái Hư mỉm cười, Bạch Sơn Thủy là người nổi danh cùng thời với Triệu Tứ Tiên Sinh. Ngươi hôm nay muốn gặp ta, chắc không phải vì muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận về tu vi của Bạch Sơn Thủy chứ? Đinh Ninh nhìn hắn, hiện giờ ngươi đang làm gì? Vương Thái Hư trở nên vô cùng nghiêm túc. Thực ra bây giờ cần phải làm gì, ta đang rất muốn nghe ý kiến của ngươi. Dù những người khác không biết, nhưng chuyện của mình thì mình biết. Ta có thể sống sót được dưới tay Cẩm Lâm Đường, chính là nhờ mưu kế của ngươi. Trước lúc Tiết Vong Hư đưa ngươi về Bạch Dương Động ta đã nói, nếu muốn bắt chúng đền mạng cho những huynh đệ đã mất là chuyện không thể nào làm được. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không đi chuyện ngu ngốc như vậy. Đinh Ninh nhìn hắn, nếu đổi lại là ta, ta nhất định là thừa lúc hiện giờ quân đội đang bị áp chế mà đòi hỏi lợi ích. Nhất là lúc này vì chuyện của Bạch Sơn Thủy, Hoàng hậu với hai thừa tướng đang tức giận, người của quân đội nhất định phải cố gắng dàn xếp cho ổn thỏa, không dám làm gì với ngươi. Hơn nữa họ cũng biết, nếu bây giờ giết ngươi, chuyện của họ cũng sẽ bị thủ hạ của ngươi tung ra ngoài. Ta thật sự rất bội phục ngươi, càng ngày ta càng cảm thấy, dù những quái vật trong truyền thuyết có thể có tốc độ tu hành mạnh hơn ngươi, nhưng họ không thể có được khả năng luôn nhìn rõ mọi việc như ngươi. Vương Thái Hư cảm khái nhìn Đinh Ninh, hiện nay ta đang làm cho binh mã ti rất đau đầu, ta muốn lấy sinh ý từ giải kho và quảng mỏ của họ. Đòi hỏi nhiều là đúng. Đinh Ninh ngẫm nghĩ, nhưng ngươi đã không lựa chọn rời khỏi Trường Lăng, đã cho thấy ngươi vẫn còn muốn đấu với đám quyền quý một trận vì những huynh đệ đã chết của ngươi. Có can đảm khống chế Cẩm Lâm Đường làm những chuyện kia, lại còn điều động được nhiều tu hành giả như vậy đến giết người của ta, hẳn không phải là đại tướng quân mà phải là vương hầu. Vương Thái Hư ho, hiện giờ ta đương nhiên không động được tới người như vậy. Nhưng những huynh đệ kia còn hơn tay chân của ta. Dù ta có đồng ý chém đứt tay chân của mình để đổi lấy họ, thì họ cũng không sống lại được. Ta chỉ hy vọng có một ngày ta bắt được bọn chúng phải trả giá. Nếu ngươi đã quyết định như vậy, ta muốn cầu làm giúp một việc. Đinh Ninh cúi đầu xuống. Điều này hoàn toàn khác biệt với quan điểm ban đầu của Đinh Ninh. Vì lúc đầu Đinh Ninh không hề muốn có liên quan gì tới Lưỡng Tằng Lâu. Chắc chuyện này rất quan trọng với Đinh Ninh, nếu không hắn sẽ không trịnh trọng như vậy. Nên Vương Thái Hư cảm thấy kỳ quái. Chuyện gì? Đinh Ninh nói nhỏ, sau này nếu ngươi với binh mã ti có đàm phán, có thể đề cập tới sinh ý chỗ lao ngục hay không? Vương Thái Hư ngẩn ra, sinh ý ở chỗ lao ngục. Đinh Ninh gật đầu, tốt nhất là có thể ra vào lao ngục và tiếp xúc với nguồn sinh ý của những người quản lao ngục. Vương Thái Hư gật đầu, ta sẽ cố gắng hết sức. Đinh Ninh cau mày, ngươi không cảm thấy yêu cầu này của ta kỳ quái hay sao? Không hỏi ta vì sao sao? Ngươi có thể một tháng luyện khí, có thể chiến thắng trong tế kiếm thí luyện. Tương lai ngươi nhất định là người làm nên đại sự. Vương Thái Hư cười, nếu chúng ta đều là người làm đại sự, thì làm cái gì cũng không có gì kỳ quái. Ngoài cửa quán rượu vô danh ở Ngô Đồng Lạc, Kinh Ma Tông và Vương Thái Hư tạm biệt nhau, đẩy cánh cổng khép hờ, như thường lệ, Trường Tôn Thiển Tuyết đã thắp một ngọn đèn nhỏ đang chờ hắn. Trên bàn có mấy món ăn, vẫn còn đang bốc hơi nóng. Đinh Ninh thấy Trường Tôn Thiển Tuyết đã đổi áo khoác mới, tuy kiểu dáng vẫn là loại thông thường nhất ở phố nào cũng thấy, nhưng được gắn thêm một ít đồ trang sức linh tinh, mặc trên người cô trông rất sinh động. Hắn bình phẩm ngay, người ta là nhờ ăn mặc đẹp mắt mà đẹp, còn ngươi lại làm cho quần áo mặc trên người trở nên đẹp mắt. Trường Tôn Thiển Tuyết chẳng buồn để ý tới lời khen hắn, lạnh lùng hỏi, sao ngươi lại ngồi xe của Vương Thái Hư? Đinh Ninh vừa ăn vừa trả lời, vì ta có chuyện muốn nhờ hắn hỗ trợ. Trường Tôn Thiển Tuyết không hỏi sâu thêm, đây là điều cô và Đinh Ninh đã ước định với nhau nhiều năm nay. Ngươi thật sự thắng tế kiếm thí luyện à? Nhìn Đinh Ninh ăn uống ngon lành, lạnh nhạt hỏi. Đinh Ninh ừ một tiếng, móc trong tay áo hộp gỗ vuông, đưa cho Trường Tôn Thiển Tuyết. Trường Tôn Thiển Tuyết không cần nhìn, cũng biết trong hộp gỗ là thanh chi ngọc phách. Cô không nhận cái hộp, chỉ nói, cảm ơn. Đinh Ninh ậm ừ, ta với ngươi đâu cần cảm ơn. Trường Tôn Thiển Tuyết nhàn nhạt đáp, lần này không giống với trước kia. Ngươi cũng biết rồi, với thanh chi ngọc phách này, sau này ta sẽ không còn phải nhờ vào ngươi nữa. Nếu đổi lại là ta, chưa chắc đã thanh chi ngọc phách này cho ngươi. Chuyện đó thì có liên quan gì? Đinh Ninh ngẩng đầu lên, liếm liếm khóe môi. Bao nhiêu năm nay ta vốn đâu có định nhờ vả gì ngươi. Trường Tôn Thiển Tuyết cau mày. Những năm nay trừ tu hành, cô rất ít khi suy nghĩ đến điều gì khác. Nhưng cô cũng không phải người ngu, nên cô cũng dư biết. Tuy cô rất mạnh, nhưng những năm qua Đinh Ninh quả thực không hề nhờ cô làm cái gì cả. Ngay cả bảo vệ hắn cũng không. Tối nay ngươi ngủ một mình đi. Trường Tôn Thiển Tuyết cầm hộp gỗ lên, đi về phía hậu viện. Ta thiếu ngươi nhân tình. Đinh Ninh cười chua chát. Trên đường đi, những bông tuyết lạnh lẽo rơi lên khuôn mặt hoàn mỹ của Trường Tôn Thiển Tuyết. Cảm nhận được sự lạnh giá của chúng, Trường Tôn Thiển Tuyết càng cảm thấy ân oán ở Trường Lăng quá mức phức tạp. Cô lắc đầu, gạt hết mọi suy nghĩ trong lòng, biến mình trở lại thành tờ giấy trắng. Cô leo lên giường, nằm xuống. Thanh chi ngọc phách tỏa ra ánh sáng nhu hòa và một mùi thơm nhàn nhạt thấm cả vào gan ruột. Chân nguyên từ đầu ngón tay cô thấm ra, nghiền nát thanh chi ngọc phách thành bột, hít vào trong bụng. Khi cô cho thần niệm chìm vào khí hải, chạm đến ngọc cung, thanh kiếm rung lên chấn động, tản mát ra khí tức hung bạo, như muốn đâm thủng ngọc cung, xông ra khỏi cơ thể. Nhưng những luồng nguyên khí màu xanh nhạt từ khắp nơi trong thân thể cô không ngừng tràn tới, chìm vào trong khí hải, dung nhập vào trong thanh hung kiếm. Thanh hung kiếm dần dần yên tĩnh trở lại, chấp nhận khí tức của ngọc cung. Thần niệm cũng bắt đầu chậm rãi cùng thanh kiếm hòa làm một thể. Trong bóng tối, mi tâm của cô thấp thoáng ngọn lửa màu u lam nhàn nhạt, giống ngọn lửa của thanh tiểu kiếm. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, Bạch Dương quải giác chân chính. Đinh Ninh cách rèm lẳng lặng cảm giác sự biến hóa của thanh kiếm bên trong cơ thể của Trường Tôn Thiển Tuyết. Lúc mi tâm của Trường Tôn Thiển Tuyết tỏa ánh sáng u lam nhàn nhạt, hắn đã biết thanh kiếm này sẽ không bao giờ gây nên nguy hiểm cho cô nữa. Nhưng điều này cũng có nghĩa cảnh giới giữa hắn và Trường Tôn Thiển Tuyết đã cách nhau xa hơn. Hắn nhắm mắt lại, cũng bắt đầu tu hành. Tối nay, hắn tu hành khác với ngày thường. Trong cơ thể hắn vang lên những âm thanh rất nhỏ, những con tằm nhỏ xíu đã xuất hiện. Chúng cùng lúc há miệng nhả tơ, phun ra những tia chân khí nhỏ xíu. Đây chính là vạn suối thành biển. Tất cả không gian trong khí hải chậm rãi bị những tia chân khí đó tràn ngập. Mà những tia chân khí vẫn không ngừng tuôn ra, không ngừng chảy vào trong khí hải. Làm khí hải phồng lên muốn nứt. Những tia chân khí nhỏ bé vẫn không ngừng ép vào. Thấy khí hải muốn vỡ, Đinh Ninh vội thúc giục mở thiên khiếu ra. Một luồng chân khí dũng mãnh tràn đi khắp nơi trong cơ thể hắn. Dòng chân khí nhanh chóng chạy tuần hoàn khắp người hắn. Đồng thời, bên trong khí hải, nguồn chân khí với và biển chân khí cũ đang hòa nhập vào với nhau, khiến chúng càng thêm đậm đặc. Trong mỗi ngóc ngách, mỗi xương cốt hắn đều kêu lên lách cách. Những tia chân khí nhỏ xíu không ngừng đột phá vách ngăn, chui vào bồi dưỡng tủy sống bên trong xương cốt. Cửu Tử Tàm Thần Công hắn và Trảm Tam Thi Vô Ngã Bản Mệnh Nguyên Thần Kinh hoàn toàn hòa hợp với nhau. Những con tằm nhỏ sau khi nuốt lại chân khí của mình trở vào, thì nhanh chóng biến mất. Khí hải trở lại bình tĩnh, nhưng tu vi đã tăng lên luyện khí thượng phẩm hoán tủy. Trong tất cả các loại công pháp tu hành của các tông phái ở Trường Lăng, cảnh giới tu vi càng cao, chân khí và chân nguyên càng có tác dụng bồi dưỡng cho thân thể, giúp tăng thọ nguyên cho tu hành giả. Sau khi khí hải trở lại bình thường, trong ngũ tạng lại giống như giấy lên u hỏa, khiến ngũ tạng hắn vô cùng khô nóng. Ngũ tạng chi khí càng vượng, thì lúc tu hành chân khí chuyển hóa càng nhanh, tốc độ tu hành cũng sẽ càng nhanh. Điều này chứng tỏ, cửu tử tàm thần công giúp người tu hành tới cảnh giới càng cao, thì tốc độ tu hành sẽ càng nhanh. Đây là một chuyện rất khó chấp nhận, vì tất cả công pháp trong thiên hạ đều là cảnh giới càng cao, thì tốc độ tu hành và phá cảnh càng chậm. Thật ra, tu vi tiến cảnh Đinh Ninh không thể tính là nhanh, có những thiên tài ở tuổi này hắn sớm bước chân vào chân nguyên cảnh rồi. Ví dụ như Linh Hư Kiếm Môn An Bảo Thạch và Mân Sơn Kiếm Tông Tịnh Lưu Ly, hai quái vật chỉ mất có một tháng đã từ đệ nhất cảnh đột phá đến đệ nhị cảnh luyện khí. Nhưng sau đó, từ đệ nhị cảnh luyện khí đến đệ tam cảnh chân nguyên cảnh, họ phải mất tới 8 tháng. Tốc độ này đối với tu hành giả bình thường là cực kỳ khủng bố, vì bình thường tu hành giả mất ít nhất phải mấy năm mới có thể làm được. Còn nếu bị gặp vấn đề giống như Nam Cung Thải Thục, không cảm nhận được cả thiên địa nguyên khí, thì cả đời chỉ dừng lại ở đệ nhị cảnh mà thôi. Nhưng 8 tháng so với 1 tháng, chính là đã gấp 8 lần. Sau đó từ chân nguyên cảnh đến dung nguyên cảnh, đối với tu hành giả bình thường, ít nhất cũng phải thêm 8 lần nữa, nghĩa là mất 6 đến 8 năm. Giai đoạn kế tiếp lại thêm 8 lần, chính là ít nhất 6, 8, 48 năm. Nên đa số những tu hành giả tu vi đạt được cả đời chỉ tới đệ ngũ cảnh thần niệm cảnh mà thôi. Tu hành giả lục cảnh đã thưa thớt, thất cảnh tông sư đương nhiên lại càng hiếm hoi. Tuy, điểm đặc biệt này của cửu tử tàm thần công đã giúp cho Đinh Ninh được rút ngắn cực nhiều thời gian ở từng cảnh giới. Nhưng ngũ khí càng tràn đầy, cơ thể không cân đối được, lại càng làm mất tuổi thọ nhanh. Chính là dùng thiêu đốt tuổi thọ để đổi lấy tốc độ tu hành. Nên trường tôn thiền tuyết đã từng kết luận, cửu tử tầm chính là công pháp tự sát trong đạo quán của Bạch Dương Động. Tiết Vong Hư và Lý Đạo Kỳ ngồi nhìn ra bầu trời đang đầy tuyết bay. Ngươi gọi ta, chắc chắn không phải để cùng nhau ngắm tuyết. Lý Đạo Kỳ lên tiếng sau một lúc lâu im lặng, muốn nói gì thì nói đi, lề mề là bản tính của Trương Nghi, không phải của ngươi. Hôm nay ta đã viết thư cho Bắc Địa quận Hạ Lan quận trưởng. Ngày mai ngươi lập tức xuất phát, lúc ngươi tới nơi, đưa thư của ta cho hắn xem. Tiết Vong Hư nói, mặt vẫn nhìn vào những bông tuyết đang bay vòng vòng. Chuyện Bạch Sơn Thủy, bệ hạ rất tức giận, ngươi tuy không phải người Ngụy, nhưng dù sao cũng là người Hàn, hơn nữa lại đang ở Bạch Dương Động, không chừng sẽ bị liên lụy. Lý Đạo Kỳ nhướng mày, chỉ cần Bạch Dương Động có ngươi còn ở đây. Dù chuyện Bạch Sơn Thủy có dậy sóng tới cỡ nào, ta cũng không cần phải rời khỏi Trường Lăng. Đã ở chung lâu như vậy, nếu đã đến lúc phải chia tay, ngươi cứ việc nói thẳng, đừng có lấy cớ với ta. Tiết Vong Hư bị vạch trần, cười ngượng nghịu, ta đâu có ý gì. Bạch Dương Động quá nhỏ, ta ở đây nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ai có thiên phú như Đinh Ninh. Ta cũng chưa từng gặp hai tên tiểu quái vật trong truyền thuyết của Linh Hư Kiếm Môn và Mân Sơn Kiếm Tông. Ta không biết họ so với Đinh Ninh thì thế nào, nhưng khi Đinh Ninh chiến thắng Tô Tần, là ta biết, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, thành tựu tương lai hắn nhất định sẽ vượt qua ta. Ta đã quá già rồi, dù có liều mạng, dù có tiêu hao tất cả thời gian còn lại, đừng nói là đại cảnh giới, cả tiểu cảnh cũng không chắc đã vượt qua kịp. Còn không bằng giúp hắn đi trước một quãng đường. Lý Đạo Kỳ trầm mặc. Nếu hắn là Tiết Vong Hư, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nhưng hắn biết lần này rời đi, sau này sẽ không bao giờ gặp lại lão nhân này nữa. Nhân sinh gặp nhau, luôn luôn sẽ phải có lúc chia tay. Ta với sư huynh ta cũng như thế. Ta cả đời ẩn nhẫn, chỉ làm càn hiển lộ cảnh giới một lần ở ngoài thành Trường Lăng. Cả đời ta luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. May mắn sư huynh đã mang đến cho ta Đinh Ninh, làm một lần láo sược, cảm thấy thực là có ý nghĩa. Tiết Vong Hư mỉm cười, thò tay rút thanh tiểu kiếm bạch ngọc bên hông. Lý Đạo Kỳ quay người lại. Ngươi hãy xem một kiếm này. Nhưng Tiết Vong Hư lắc đầu, ý bảo hắn đừng lên tiếng, mà hãy tiếp tục nhìn về phía trước. Sau đó Tiết Vong hư vung kiếm, một luồng kiếm khí màu trắng từ trên thân kiếm dâng lên, kịch liệt vọt tới mũi kiếm. Những bông tuyết ở phía trước bị một luồng khí cực mạnh hất văng đi, để lộ ra một vùng không gian trống không. Bên trong không gian ấy, xuất hiện dương giác màu trắng uốn lượn. Một chiêu, Bạch Dương Quải Giác, vô cùng đơn giản. Chiêu thức bình thường nhất của Bạch Dương Kiếm Kinh. Ngươi phải nhớ kỹ. Tiết Vong Hư rất hài lòng nhìn luồng kiếm khí, trịnh trọng nói với Lý Đạo Kỳ, Bạch Dương Quải Giác. Thứ quan trọng nhất không phải là giác nhọn, mà là ẩn nhẫn và hỗ trợ. Không biết ngươi có nhớ hay không, ngày đầu tiên ngươi vào Bạch Dương Động, ta đã dẫn ngươi đi xem một cuộc tranh đấu trong núi Bạch Dương. Lý Đạo Kỳ nhắm mắt, hắn cố gắng nhớ lại. Hắn nhìn thấy, hai con Bạch Dương sừng cong đấu với nhau, chúng đứng trụ vững, dùng chỗ rộng và dày nhất của chiếc sừng cong để ngăn cản sự va chạm của đối phương. Chúng không hề phản kích. Đối phương va chạm rất mạnh, cuối cùng làm y sừng của nó, nhưng nó vẫn chỉ cố gắng chống đỡ, né qua, rồi húc vào đầu đối thủ. Lý Đạo Kỳ hít một hơi thật sâu, mở mắt, rốt cuộc đã hiểu rõ hàm nghĩa thực sự của Bạch Dương Quải Giác. Tiết Vong Hư nhìn hắn, biết hắn đã lĩnh ngộ, mỉm cười hài lòng, đưa tiểu kiếm Bạch Ngọc cho Lý Đạo Kỳ. Lý Đạo Kỳ nhận kiếm, quỳ xuống trước mặt Tiết Vong Hư. Làm ba cái đại lễ, sau đó đứng dậy rời khỏi. Hắn không nói một lời nào, bước đi càng lúc càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt Tiết Vong Hư. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, thời thế tạo anh hùng. Trường Lăng tuyết đã rơi, Quan Trung cũng vừa có tuyết. Sáng sớm, Quan Trung Kỳ Sơn, giữa một cánh đồng rộng lớn, có một thiếu niên đang luyện kiếm. Kiếm hắn giống kiếm của Tô Tần, cùng có màu tím, nhưng mặt ngoài có một tầng phù văn màu vàng. Ầm một tiếng, sau khi hắn chém ra một kiếm, không gian lạnh lẽo bỗng xuất hiện một tia lôi quang màu vàng. Tia lôi quang chém xuống đất, đất vàng tóe ra, bụi cỏ bốc cháy ngùn ngụt. Gã thiếu niên xoay người, khuôn mặt anh tuấn vô cùng kiên nghị và khắc nghiệt. Kim Thúc. Hắn thu hồi kiếm, nói với một người đàn ông hơi mập giống như thương nhân đang ngồi trên xe bò ở rìa đường, giọng lạnh tanh, ta muốn đi Trường Lăng. Kim Thúc thở dài, vì Tạ Nhu. Ta không trách Tạ Nhu, tuy cô ấy biết ta với cô ấy vừa gặp đã thương, nhưng chúng ta dù sao cũng không hề có hôn ước. Thiếu niên nhìn về phía Trường Lăng, vốn chỉ là nghĩ lôi tiêu kiếm kinh trong nhà mạnh hơn nhiều so với mấy thứ kiếm kinh trong những tu hành chi địa của Trường Lăng. Không cần phải tới Trường Lăng tu hành chi địa để học tập, nhưng bây giờ xem ra nghĩ thế đã sai. Trường Lăng không chỉ có bí điển tu hành, còn nữa rất nhiều thứ đặc sắc. Ta muốn tới khiêu chiến tên Đinh Ninh kia, tin rằng chỉ cần đánh bại Đinh Ninh, Tạ Nhu nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Người đàn ông trung niên mỉm cười, nếu vậy thì lên đường ngay, nếu không Quan Trung tuyết rơi nhiều, đường càng khó đi. Trên giáo đường của binh mã ti đã bị đóng một lớp tuyết dày một ngón tay. Du cô một mình đi về phía võ đài bốn phía cắm đầy cờ xí hổ lang quân. Ngay giữa võ đài, có một lão nhân cao lớn, mặc thiết oai khí thế trên người du cô dĩ nhiên rất mạnh, nhưng so với lão nhân kia thì chẳng là gì. Lão nhân chỉ đứng đó, nhưng cả người hừng hực toát ra khí thế khí thôn sơn hà, tay cầm vạn quân, tư không tướng quân. Du cô đi đến sau lưng ông ta, khom người cúi chào. Vụ đàm phán với tên giang hồ kiêu hùng của Trường Lăng phải nhanh chóng chấm dứt. Lão nhân không hề quay sang lại, giọng nói sang sảng như chuông đồng, điểm mấu chốt là vấn đề nhà kho và mỏ quạng. Đồng tử Du cô rụt lại, không thể tin được, tướng quân chỉ là một kẻ phố phường mà thôi, cái gì mà gọi là kiêu hùng, đáp ứng điều kiện như vậy, không phải quá nhiều hay sao? Thời thế tạo kiêu hùng, vừa vặn gặp phải thời thế, hắn chính là kẻ kiêu hùng. Lão nhân trầm giọng, thần đô giám đang rửa thế thanh tra binh mã ti, hoàng hậu có ý muốn điều phương hướng trở về thống lĩnh Trường Lăng vệ, nếu không mau chóng chấm dứt chuyện này, sẽ càng xuất hiện nhiều rèm pha. Ngươi cũng tưởng tượng được hậu quả. Sắc mặt Du cô trở nên khó coi. hắn và người của binh mã ti đều trung thành với Đại Tần Vương Triều, trung thành với Nguyên Võ Hoàng đế Bệ Hạ. Nhưng Nguyên Võ Hoàng đế Bệ Hạ đương nhiên không thể chỉ nể trọng một người. Lúc Nguyên Võ Hoàng đế đăng cơ, đã trở nên quá mức nể trọng hoàng hậu và thị tộc của bà ta. Hơn 10 năm nay, hai tướng và tất cả các ti đã rất cố gắng thay đổi vấn đề đó. Thần Võ Hoàng đế Bệ Hạ nếu không quá nể nang một thế lực nhất định, thì cả Đại Tần Vương Triều sẽ trở nên cường đại hơn, tiến lên vững vàng, mạnh mẽ hơn. Chuyện này không chỉ liên quan tới tiền đồ của người trong binh mã ti. Ta biết phải làm gì. Zuko hít sâu một hơi, ta sẽ làm cho chuyện này mau chóng chấm dứt. Lúc hắn vừa quay người, lão nhân nặng nề lên tiếng, người giang hồ luôn làm việc nhanh chóng. Họ có rất nhiều thủ đoạn mà chúng ta không thể nào tưởng tượng ra được. Thần đô dám sợ trách nhiệm, nên tạo áp lực với chúng ta. Lúc ngươi và kẻ giang hồ kiêu hùng đó đàm, hãy bảo hắn giúp hỗ trợ điều tra thêm là ai lợi dụng Trường Lăng vệ. Sáng sớm, Đinh Ninh rời giường như thường lệ, giúp Trường Tôn Thiển Tuyết nấu cháo. Sau đó bưng tô đi mua mì. Đến tiệm bán mì đầy hơi nóng, còn chưa nghĩ ra hôm nay muốn ăn thêm món gì, Đinh Ninh đã ngây người. Vì người dâu bạc trắng đang bưng chén mì cười với hắn kia, chính là Tiết Vong Hư. Sao ngươi lại tới đây? Đinh Ninh nhìn lão đầu đang đắc ý, vô cùng kinh ngạc. Muốn dẫn ngươi tới một nơi. Tiết Vong Hư nhấp một hớp nước mì, cười tủm tỉm. Hèn gì người nơi này đều thích đến nhà này ăn mì. Món mì ở đây quả nhiên không tệ, cả ớt cũng cay đến xé lưỡi. Nhưng tới ăn mì thì cứ kêu mì, ngươi mang tô tới để làm gì? Đinh Ninh ngần ngừ, ngươi thật sự muốn ta nói nguyên nhân? Tiết Vong Hư kỳ quái nhìn hắn, rồi nhìn cái tô sứ trên tay hắn, chẳng lẽ dùng cái tô này thì ăn thơm hơn? Đinh Ninh đồng tình nhìn ông, không phải, họ nấu rất ngon, nhưng vấn đề là ở chỗ rửa chén. Người rửa chén ở dơ lắm, lại còn nửa thói quen đang rửa đưa tay móc lỗ mũi. Tiết Vong Hư khựng lại, nhìn nửa bát mì còn lại, sắc mặt vô cùng đặc sắc. Nếu ngươi còn muốn ăn, ta cho ngươi mượn tô của ta. Đinh Ninh nói. Tiết Vong Hư lắc đầu, thôi, có nhiều thứ chỉ nhất thời thấy hứng, qua rồi thì không còn hương vị đó nữa. Đinh Ninh đi vào trong tiệm mì, đặt tô xuống cạnh nồi, nghĩ hay là hôm nay ăn mì thịt với cải trắng chua cay, nhìn thịt với ớt đang được đảo xào trong chảo. Hỏi Tiết Vong Hư, ngươi định dẫn ta đi đâu? Tiết Vong Hư nói, đi ba quận Trúc Sơn. Đi xa đến vậy làm gì? Ở đó có hội chùa rất náo nhiệt, chúng ta đi bây giờ là vừa kịp, rất là thú vị. Thịt heo và ớt đã hơi chín, bỏ thêm vào cải trắng đã được làm sẵn, xào đi xào lại mấy cái, rồi được đổ lên trên tô mì. Đinh Ninh cau mày. Giọng điệu giống hệt Lý Đạo Kỳ hôm qua trách móc Tiết Vong Hư, đừng có lấy lý do vụng về như vậy có được hay không, dù có náo nhiệt, cũng không có khả năng đi xa tới như vậy dưới trời tuyết rơi để đi xem hội chùa. Ăn mì, Tiết Vong Hư chỉ tô mì của Đinh Ninh, kêu lên nhắc hắn, sau đó mới nói, ta muốn đi lấy một món đồ. Đinh Ninh bưng tô mì, ngồi xuống đối diện ông, cái gì? Tiết Vong Hư nhìn hắn, đồ để trị bệnh cho ngươi. Đinh Ninh bắt đầu ăn mì, mãi đến khi ăn xong, chỉ còn lại nước. Hắn mới ngẩng đầu lên, Phương Tú Mạc đã nói với ta, không có cái gì chữa bệnh cho ta được, trừ phi ta vào được Mân Sơn Kiếm Tông tu hành, tìm được thiên thần bí quyết. Đây mới là nguyên nhân thật sự của ngươi khi bảo Vương Thái Hư giúp ngươi vào Bạch Dương Động. Vì Bạch Dương Động chúng ta và Thanh Đằng Kiếm Viện gộp lại, vừa vặn sẽ có đủ tư cách tham gia Mân Sơn Kiếm Hội. Tiết Vong Hư nhìn vào mắt Đinh Ninh, Phương Tú Mạc nói không sai, nhưng chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Hơn nữa muốn tham gia Mân Sơn Kiếm Hội sang năm, ngươi vẫn còn quá yếu. Theo tình hình những năm qua, đệ tử do những tông môn đề cử tới tham gia Mân Sơn Kiếm Hội đều ít nhất là chân nguyên cảnh trung phẩm, thậm chí có khi còn nửa cả quái vật dung nguyên cảnh. Ngươi so với mấy người Trương Nghi thì thông minh hơn nhiều, ngươi cũng hiểu. Tham gia Mân Sơn Kiếm Hội không chỉ có đệ tử của tu hành chi địa bình thường, mà còn nữa đệ tử của quý tộc môn phiệt. Bọn chúng còn đáng sợ hơn đệ tử của các tu hành chi địa. trong bọn họ không ít người không phải không có năng lực thông qua khảo hạch Mân Sơn Kiếm Tông, mà chỉ là muốn tập trung tu hành tại gia, vì gia tộc của họ cung cấp cho họ rất nhiều tài nguyên, giúp họ tu hành nhanh hơn. Đối với những quý tộc môn phiệt đó, Mân Sơn Kiếm Tông không phải là con đường phát triển duy nhất, mà chỉ là một phụ trợ có hiệu quả mà thôi. Những điều ngươi nói, lúc vào Bạch Dương động ta đã biết rồi. Đinh Ninh nhìn Tiết Vong Hư, nhíu mày, nhưng ta cũng biết ba quận Trúc Sơn huyện không phải là một địa phương bình thường. Tiết Vong Hư nhìn hắn, không phải chỉ là có nhiều người chỉnh hơn bình thường hay sao? Đinh Ninh cũng không yếu thế nhìn lại, ngươi đương nhiên hiểu ta không phải nói ý đó. Tiết Vong Hư có vẻ thẹn quá hóa giận, ta tốt xấu gì cũng là Bạch Dương động động chủ, là sư trưởng của ngươi, ta bảo ngươi đi theo ta, ngươi có đi không? Ngươi hiểu lầm ý của ta. Đinh Ninh trước mắt, chỗ đó đương nhiên ta rất muốn đi, chỉ là ta lo cho an nguy sau này của ngươi thôi. Tiết Vong Hư khinh thường nhìn Đinh Ninh, vốn cũng già sắp chết rồi, ngươi không thể để cho lão già ta trước khi chết phong quang được hay sao? Đinh Ninh hít sâu một hơi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn tuyết phủ trên mái nhà đối diện, trầm mặc một lúc, sau đó nhẹ giọng nói, nhất thời vui vẻ đâu được gọi là phong quang, nhưng nếu đệ tử Bạch Dương động có thể chiến thắng trong Mân Sơn Kiếm Hội, chắc chắn sẽ tát vào mặt rất nhiều người. Đối với ngươi, cái đó có tính là phong quang không? Cái đó đương nhiên là phong quang thật sự. Tiết Vong Hư cười vui vẻ, nếu thật sự có một ngày như vậy, dù có chết già, ta cũng là cười mà chết. Đinh Ninh quay sang nhìn ông, lắc đầu, ý của ta là, dù ngươi có muốn chết già, cũng không được chết nhanh như vậy, mà phải sống lâu hơn. Tiết Vong Hư giật mình, cười hớn hở như trẻ con, vỗ vai Đinh Ninh, thành giao. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, ta không theo quy củ nào cả. Tuyết rơi khiến trường lăng trở nên lạnh thấu xương, dù trên trời không hề có tuyết bay, nhưng mái nhà và mặt đường nào cũng bị tuyết đọng dày, theo thời gian tạo thành lớp băng cứng ngắc. Bên trong thần đô giám khá ít người đi lại, vì đi trên lớp băng cứng và trơn rất khó khăn. Trên lớp băng có một dãy những dấu chân ấn lõm xuống, nhưng người để lại những dấu chân ấy thì không biết đã đến nơi nào, khiến cho thần đô giám càng thêm âm trầm. Ngẫu nhiên có vài âm thanh như đang kêu mà bị bịt miệng, ngắc ngứ mà thảm thiết từ đâu đó vang lên, quanh quẩn trên đường, rồi nhanh chóng biến mất. Trần giám thủ vẫn bộ dáng chán trường muôn thuở, khẽ phất tà áo choàng đỏ rực, chậm rãi bước trên lớp băng, dáng người gầy gò như một cây lựu héo, chẳng ai tin được lại là một vị đại nhân của Đại Tần Vương Triều. Lão bộc đánh xe vừa già lại câm điếc đã chờ sẵn ngoài cửa thần đô giám, hắn không nói bất kỳ lời nào, lão bộc cũng không múa máy tay chân gì. Sau khi hắn trèo vào trong thùng xe, chiếc xe lập tức lăn bánh chạy loanh quanh khắp trường lăng như không hề có mục đích. Trần giám thủ cúi đầu như đang ngủ, nhưng một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên, kéo màn xe. Chiếc xe ngựa đã dừng lại bên hông một bờ tường cao. Lúc hắn vén rèm xe, những luồng thiên địa nguyên khí đã vô thanh vô tức từ cơ thể hắn nhu hòa thấm ra. Cả một tiếng gió cũng không có, những tầng tầng ánh sáng lấp lánh như thủy tinh hội tụ quanh người hắn, như những chiếc gương, chiết xa ánh sáng chung quanh. Hắn rõ ràng mặc áo choàng màu đỏ thẫm, nhưng lúc này lại chẳng khác gì trong suốt. Không ai nhìn thấy hắn và chiếc xe ngựa, quanh chiếc xe như đã được hoàn toàn phong bế. Sau đó hắn bay lên, lướt qua tường cao, nhảy vào trong nội viện. Trong nội viện là một hoa viên đã tàn lụi dưới trời tuyết rơi. Trần giám thủ đi xuyên qua hoa viên, đi vào hành lang gấp khúc. Đến lúc này những vầng sáng thủy tinh bên ngoài người hắn mới từ từ biến mất. Thân ảnh hắn như quỷ mị, từ trong không khí từ từ lộ ra. Hắn đi dọc theo hành lang gấp khúc thẳng về phía trước, đi tới hậu viện, tới một thư phòng. Hắn không hề che giấu tiếng bước chân của mình. Trong thư phòng có một người trung niên râu dài, dáng vẻ như thư sinh đang ngồi. Y mặc một chiếc áo bào bằng vải bông màu xám, đang hí hối mài mực. Chắc y định viết thư nhưng vì trời lạnh quá, mực chưa mài ra được. Người trung niên râu dài đã nghe thấy tiếng bước chân, nhưng y không hề ngừng tay, vì đối với y, Trong Trường Lăng có rất ít người có thể gây nên được uy hiếp cho Oai, nhưng những người ấy cần gì phải dùng cách thức này để xuất hiện trước mặt mình. Nên lúc Trần giám thủ dừng bước, y cười nhà, bên ngoài lạnh lắm, tới cũng tới rồi, không cần chờ ở bên ngoài. Trần giám thủ không hề nhúc nhích, nhưng cửa thư phòng bị khí tức trên người hắn đẩy mở ra. Người trung niên nheo mắt, mở miệng định nói, nhưng nhìn thấy chiếc áo choàng đỏ thẫm của Trần giám thủ, cảm nhận được khí tức kỳ dị pha trộn giữa chán trường và lo lắng của hắn, nét mặt y cương cứng. Ngươi là thần đô giám? Cả lưỡi y cũng trở nên cứng ngắc. Đúng vậy. Trần giám thủ chỉ trả lời đúng hai chữ. Mặt người trung niên không còn chút máu. Ta biết ngươi là một người trung gian đặc biệt. Trần giám thủ lạnh lùng nhìn y, chậm chạp nhả từng chữ. Những tu hành giả quân đội muốn sống sung túc, muốn có ngân lượng để tu hành, nhưng bây giờ không có chiến sự. Bọn họ không tích lũy được quân công, nên không được phong thưởng, cũng không chiếm được điều lệnh. Nhưng bọn họ lại có chiến lực tốt, trong đó có những người sẵn sàng đi giết người để kiếm tiền, trong khi giới quyền quý Trường Lăng lại có người muốn nhờ người khác giết người giúp mình, nhưng không muốn có quan hệ gì với kẻ giết người thuê đó. Nhìn nhân vật giám thủ đầy truyền thuyết này của thần đô giám, người trung niên đổ mồ hôi lạnh, chảy đầy xuống mặt, nhưng y vẫn cố cứng giọng, dù ngươi nói gì, cũng không quan hệ gì tới ta, vì ngươi không có chứng cớ. Ngươi nói không sai, ta không có chứng cớ. Trần giám thủ rủ mí mắt xuống. Người trung niên như cảm nhận được điều gì, mở to mắt, trong tay áo y, một đốm sáng rực rỡ như mặt trời rực lên, tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố, như muốn đánh nổ cả thư phòng. Nhưng y bất ngờ bất tỉnh, tầm nhìn trở nên mơ hồ, cả thân thể và suy nghĩ đều vô cùng chậm chạp. Từ tay áo Trần giám thủ bay ra một tia kiếm quang đỏ thẫm, nhẹ nhàng rạch nhẹ lên tâm mạch của người trung niên. Người trung niên tỉnh táo lại ngay, nhưng một cảm giác mát lạnh đã từ tâm mạch của y lan ra. Nhìn tia kiếm quang đỏ thẫm đã chui lại vào trong tay áo, sức mạnh trong người y cũng giống như thủy triều nhanh chóng biến mất. Đốm sáng rực rỡ khủng bố trong tay áo không thể nào bay được ra ngoài. Tại sao? Người trung niên không tài nào hiểu được thần đô giám giám thủ đã dùng cách nào mà làm thần niệm của mình bị ảnh hưởng như vậy. Y càng không hiểu vì sao rõ ràng trong tình huống không hề có chứng cớ mà đối phương cũng dám ra tay giết mình. Không có tại sao cả. Trần giám thủ lạnh lùng, chỉ là vì ngươi không biết ta. Vì ta chưa bao giờ làm theo quy củ. Người trung niên ôm ngực ngã ngồi xuống ghế. Y đau đớn nói, ngươi thân là người đứng đầu thần đô giám, chuyên giám sát quan lại của Đại Tần. Một người như vậy, sao lại không làm việc như luật lệ? Như vậy chẳng phải là càng thêm trọng tội sao? Dù ngươi không làm theo luật lệ, sao ngươi lại phải giết ta? Sao lại không muốn lấy thông tin từ ta? Những người ở vị trí như chúng ta, có thể không cần phải... Ở trong Trường Lăng, chúng ta chỉ cần trung thành với Đại Tần Vương Triều và Bệ Hạ, thì sẽ không mắc phải tội gì cả. Trần giám thủ nhìn y, giọng lạnh lùng, tin tức từ ngươi, đối với những quý nhân kia, chưa chắc là tuyệt đối chính xác. Thứ ta cần, chính là khiến cho thế cục trở nên thêm rối loạn. Người mà loạn, sẽ phạm phải sai lầm để ta bắt được. Người trung niên rên rỉ đau đớn, vậy tại sao là ta? Tại sao phải chính là ta? Vì thân phận của ngươi. Trần giám thủ mặt không biểu tình nhìn hắn, vì ngươi không phải người của quân đội, dù có giết ngươi, cũng sẽ không bị người của quân đội chú ý, trừ phi người có quan hệ với ngươi là giai cấp quyền quý có liên quan tới quân đội, thì mới nhờ sức mạnh của quân đội để điều tra. Có lẽ hắn sẽ tìm ra được là ai làm chuyện này, nhưng chỉ cần hắn điều tra, ta sẽ có cơ hội biết được hắn là ai. Người trung niên thở hắt ra một hơi cuối cùng, ngã gục xuống bàn sách. Từ người Trần giám thủ lại tuôn ra nguyên khí, làm hắn biến mất trong không khí. Hắn lướt qua tường cao, lướt đi trên đường. Người đi đường đi qua đi lại, nhưng không ai nhìn thấy hắn. Hắn đi qua mấy con phố, chui vào trong xe ngựa, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngày nào hắn cũng ngồi trong chiếc xe ngựa này, tuần tra qua những con phố của Trường Lăng, ngẫu nhiên ban ra một hai cái mệnh lệnh, ngoài ra chẳng hề làm gì khác. Sau khi hắn rời đi, từ ngực của người trung niên ngã xuống bàn sách chảy ra rất nhiều máu tươi, tràn khắp mặt bàn, theo chân bàn chảy xuống mặt đất. Cùng lúc đó, Đinh Ninh cũng đang ở trong một chiếc xe ngựa. Lúc Trần giám thủ thu lại thiên địa nguyên khí quanh người, cúi đầu suy nghĩ, thì hắn cũng đang cúi đầu suy nghĩ. Quan Trung Kỳ Sơn huyện không hề xa lại gì với hắn. Thế lực giàu có nhất, mạnh nhất Kỳ Sơn huyện, chính là Phong Gia. Mà Phong Gia đã nằm trong đóa hoa vẽ trên mặt tường ở trong quán rượu của hắn. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, người già hóa trẻ dại. Ba quận huyện Trúc Sơn là một địa phương rất đặc biệt. Nó còn nữa một biệt danh gọi là Trịnh Nhân Thành. Ngày xưa thời đại Tần Vương Triều và Hàn, Triệu, Ngụy Tam Triều giao chiến, nước đầu tiên bị tiêu diệt là một tiểu quốc, Trịnh Quốc. Bản thân Trịnh Quốc chỉ to bằng một quận của Đại Tần Vương Triều bây giờ, quốc lực bạc nhược yếu kém, nhưng lại ở ngay vị trí chiến lược. Dù lúc đó Trịnh Quốc quốc quân có đồng ý mở rộng cửa, mặc cho quân đội Đại Tần Vương Triều đi qua, thì cuối cùng cũng vẫn sẽ bị quân của Đại Tần Vương Triều chiếm giữ. Trai tráng Trịnh Quốc bị ép làm khổ dịch, đi xây dựng, tu kiến tưới tiêu đồng ruộng, đập chứa nước, mương máng. Lúc Đại Tần Vương Triều thiết lập ba quận, người của Trịnh Quốc bị một đạo ý chỉ xua tới ba quận đó, phá núi khai đất, bị mất nước, bị lao dịch, lại thêm xà trùng độc ở ba sơn khiến người Trịnh Quốc đều trở nên già nua, cằn cỗi. Họ định cư luôn ở ba quận, nên cư dân của ba quận Trúc Sơn huyện hiện nay phần lớn đều là người đời sau của Trịnh Quốc. Qua một thế hệ, những người Trịnh đời sau đã tiếp nhận vận mệnh trở thành người Tần, nhưng vẫn giữ lại rất nhiều thói quen, truyền thống của Trịnh Quốc. Trong đó, có tập tục thờ kính quỷ thần, trong năm có rất nhiều lễ hội tế tự quỷ thần hoặc hội chùa. Hội chùa mà Tiết Vong Hư nói tới là hội chùa tế ông Táo. Phong Gia ở ba quận Trúc Sơn huyện không phải là người Trịnh. Lúc Nguyên Vũ Hoàng đế đăng cơ, cần người của ba sơn kiếm chàng hỗ trợ, tất cả người của kiếm chàng đều ra mặt, thể hiện sự tuyệt đối trung thành với Hoàng đế bệ hạ. Phong Thiên Trọc ngày đó chỉ là một đệ tử bình thường của ba sơn kiếm chàng, sau này phát triển ở ba quận, kiếm được một chức quan nho nhỏ. Người phụ nữ tôn quý nhất của Đại Tần Vương Triều, Hoàng hậu Nương Nương có xuất thân là người Trịnh Quốc. Gia tộc Hoàng hậu Trịnh Tụ vốn quý tộc của Trường Lăng. Trịnh Tụ được sinh ra ở Trường Lăng, học tập và tu hành cũng ở Trường Lăng. Nhưng người Trịnh chính là người Trịnh, dù bà ta có leo lên địa vị Hoàng hậu, thì cũng đã phải trải dưới chân không biết bao nhiêu là máu tanh. Thời gian đẫm máu ngay trước lúc Nguyên Vũ Hoàng đế đăng cơ, bà ta xử sự như mình là một người Tần chân chính, không hề nương tay với người Trịnh. Đến lúc thế cục Trường Lăng đã ổn định, bà ta trở thành Hoàng hậu cao cao tại thượng. Người ta mới phát hiện trong lãnh khốc vô tình bà ta vẫn có những lúc rất nhẹ nhàng với người cố quốc. Lúc người Trịnh bị ép di chuyển tới ba quận, phá núi tích đất, Phong Gia rất khoan hậu với họ. Sau khi ba sơn kiếm chàng bị diệt, Phong Gia nhảy lên trở thành gia đình quý tộc của Trúc Sơn huyện. Không chỉ có quyền quản hạt những mỏ quảng xung quanh, mà còn rất được người Trịnh ở Trúc Sơn huyện tôn kính. Ngươi nói ở ba quận Trúc Sơn huyện có thứ chữa được bệnh cho ta, rút cuộc là cái gì? Đinh Ninh hỏi Tiết Vong Hư. Là một viên Định Nhan Châu. Vì có đầy đủ thời gian, nên Tiết Vong Hư rất thong thả trả lời. Định Nhan Châu này đương nhiên không phải thứ thuốc làm từ mật hoa với hương liệu gì đó bán đầy ở Trường Lăng, mà là đan dược theo công thức cổ có công hiệu bảo nhan thật sự. Lúc bệ hạ chính thức đăng cơ, chiến tranh chấm dứt, người không hề cấm người ngoại lai rời vào Trường Lăng định cư, nên bây giờ Trường Lăng mới trở thành hùng thành đệ nhất thiên hạ. Ba Sơn tuy đã trở thành một quận, nhưng vẫn là vùng đất hung sơn ác thủy đối với người Trường Lăng. Có rất nhiều tu hành giả tới đó tầm bảo, sư vinh của ta cũng tìm được một viên Định Nhan Châu. Dược khí của Định Nhan Châu có tác dụng thấm vào ngũ tạng, duy trì dung nhan, nhưng sau khi sư vinh của ta tìm được Định Nhan Châu, đã bị một tu hành giả cướp mất. Tên tu hành giả kia chính là người của Phong Gia ở ba quận Trúc Sơn huyện, Phong Thiên Trọc. Sư vinh của ta và hắn đánh nhau, sư vinh không địch lại, bị hắn cướp mất Định Nhan Châu. Đinh Ninh gật gù, ánh mắt hắn rơi vào thanh mặt hoa tàn kiếm, không khỏi nhớ tới những lời ngày ấy Trường Tôn Thiển Tuyết đã nói khi phản đối hắn đi vào Bạch Dương Động. Trường Lăng quả thực là nơi hội tụ ân oán khắp nơi. Giống như hiện tại, thanh tàn kiếm này vốn chẳng liên quan gì tới Bạch Dương Động hay Tiết Vong Hư, nhưng trong lúc vô tình, thanh kiếm này đã lại gom những mối ân oán dây dưa về chung một chỗ. Lúc đó, tu vi của ta không cao hơn sư vinh cao bao nhiêu, sư vinh của ta không đánh được, thì ta cũng chưa chắc đối phó được. Tiết Vong Hư rất bình thản, hơn nữa viên Định Nhan Châu kia có thể luyện hóa. Ta với sư vinh đương nhiên cho rằng đối phương sau khi đoạt được Định Nhan Châu đã luyện hóa nó. Hơn nữa Phong gia và thị tộc của Hoàng hậu có chút quan hệ với nhau, cho nên cắn răng chịu đựng, không nghĩ đến chuyện này nữa. Nhưng sau này lại phát hiện ra hắn không luyện hóa Định Nhan Châu. Đinh Ninh đoán ra vấn đề. Tiết Vong Hư trào phúng lắc đầu, mãi tới mấy năm trước mới nghe nói. Phong Thiên Trọc thích sắc đẹp, nên đã tặng Định Nhan Châu cho tiểu thiếp dùng. Đinh Ninh nhíu mày, vậy hắn cũng là người tình cảm hay thay đổi. Những kẻ yêu thích sắc đẹp, coi trọng dung mạo như vậy, khi nhìn mãi một khuôn mặt, dù gương mặt đó xinh đẹp mỹ lệ, cũng sẽ không được bao lâu là sinh ghét. Tiết Vong Hư cười, đương nhiên hắn sẽ ghét. Nên hắn đưa Định Nhan Châu cho ba người tiểu thiếp khác nhau, để ít nhất đến trước khi hắn thấy ghét, thì nhan sắc của người tiểu thiếp hắn ưa thích không thay đổi. Đinh Ninh cười nhà, ý tưởng rất hay, chỉ tiếc là không dùng cho việc tu hành. Kỳ thật tu hành lâu rồi, sẽ thấy nó chẳng có ý nghĩa gì. Tiết Vong Hư nhìn Đinh Ninh, rất nghiêm túc, lúc cảm thấy không có khả năng tiến thêm được nữa, lại không muốn kiến công lập nghiệp, ra trận chém giết, thì sẽ cảm thấy tu hành không còn ý nghĩa nữa, còn không bằng rượu ngon thiếp đẹp vượt qua quãng đời còn lại. Đinh Ninh im lặng, hắn biết Tiết Vong Hư nói là sự thật, nhưng Phong Thiên Trọc thiếu hắn một khoản nợ, nên dù Phong Thiên Trọc cảm thấy tu hành không còn ý nghĩa, thì cũng không xứng được ăn ngon mặc đẹp, thiếp đẹp thành đàn. Đối với ngươi, tu hành đương nhiên là có ý nghĩa. Tiết Vong Hư mỉm cười, đối với ta, đã giữ im lặng cả đời, cuối cùng phong quang so với 100 thiếp đẹp còn thấy sung sướng hơn nhiều, nên ngươi không cần cảm thấy thiếu nợ ta cái gì, huống chi ngươi còn muốn chiến thắng ở Mân Sơn Kiếm Hội. Dù ngươi có nói ta chấp niệm, dù Bạch Dương Động không có ở đây, nếu có một đệ tử Bạch Dương Động nằm trong số tam giáp của Mân Sơn Kiếm Hội, đó chính là điều làm ta vui vẻ nhất hơn bất cứ điều gì. Dù đó chỉ là tưởng tượng trong thoáng chốc, nhưng chỉ cần ngờ sắc mặt của đám quý nhân kia vào lúc đó, là ta thấy sung sướng lắm rồi. Đinh Ninh nhìn gương mặt phấn khởi của Tiết Vong Hư, cũng không nhịn được tưởng tượng đến cảnh tượng ấy. Hắn cũng cảm thấy cao hứng, phì cười, ta không nghĩ ngươi chấp niệm, vì Bạch Dương Động đối với rất nhiều người chỉ là tên gọi, nhưng đối với ngươi lại là cả cuộc đời. Chỉ là ta nghe nói Mân Sơn Kiếm Hội này khác hẳn với tế kiếm thí luyện lộn xộn của Thanh Đằng Kiếm Viện, tam giáp cũng có phân trước sau, nên dù có đi vào tam giáp, cũng chưa chắc là an toàn, muốn chắc chắn phải giành được vị trí đứng đầu bảng. Tiết Vong Hư ngẩn ra, thiếu chút nữa lại giật đứt râu mình. Ngươi muốn giành vị trí đệ nhất. Ta nói nhiều như thế, mà ngươi vẫn không tin ta. Tiết Vong Hư lắc đầu, tức quá hóa cười. Nếu ngươi thực có thể đứng thứ nhất, ta sẽ giả hóa thành con nít, lột sạch quần áo chạy quanh một vòng trước danh kiếm giang của Mân Sơn Kiếm Tông. Ta sẽ lấy được đệ nhất. Đinh Ninh rất chắc chắn nói câu ấy, vẻ mặt cổ quái nhìn Tiết Vong Hư. Chẳng lẽ hồi các ngươi còn trẻ, thích lột sạch quần áo chạy lung tung lắm sao? Sao các ngươi lại có sở thích kỳ cục thế? Tiết Vong Hư cười phá lên, hai tay vuốt ghế ngồi, giống như đang thật sự trở về thời thanh xuân. Tuổi trẻ ngông nghênh, cất ca vang uống chén tràn. Ôi người biết đâu được những chuyện ngông nghênh lông bông là bấy nhiêu năm tháng tàn. Biết bao nhiêu lầm lỗi, bao người ra đi, thật khó quay trở lại. Chẳng còn thể gặp nhau một lần. Đinh Ninh nhắm mắt, thì thầm trong lòng, lão đầu, dù ngươi tuổi đã xế chiều, nhưng ta đi theo ngươi, tất sẽ cho ngươi thật sự phong quang. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, kế hoạch không bằng biến hóa. Thời gian dần trôi qua, mùa đông càng ngày càng đậm, vào ba quận, Phong cảnh ven đường hoàn toàn khác biệt với Trường Lăng, nhìn ra ngoài thấy tầng tầng ruộng bậc thang trên những sườn núi. Khắp nơi đều là thị trấn nhỏ, không hề có một thành lớn nào. Dãy ba sơn liên miên hiểm trở như những người cự nhân đội trời đạp đất kề vai đứng cạnh nhau.